Cô là dân chơi hả? Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, giờ đây nó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cải trang xong. Nó cũng tiếp tục đi nhưng lại nghe đờ xì tiếng xì sầm ở đâu đó. Đồ xấu xí hốc biết nhục. Xấu xí, đồ đĩa mà đòi đeo chân hạc. Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì anh ấy nữa. Đồ đáng ghét, tao sẽ cho một bài học nhớ đời. Nó vội nhìn lại mình xem có sai sót gì nữa hem. Xoay qua xoay lại, bụp, hoàn mỹ, chẳng chê vào đâu đờ si. Nó vẫn nhởn nhơ đi. Đi chừng vài bước, trên trời rơi xuống một đống giấy bay mù mịt khắp sân trường. Nó vội chụp một tờ xem trong đó là cái gì. Thì nó tá hỏa khi nhìn thấy. Nó nhìn vào giấy và nó tá hỏa khi nhìn thấy hình nó đang ôm bảo và phía dưới tấm hình còn vài dòng chữ. Ghi để chửi nó nhưng nó đâu để ý. Nó lượm vài tấm nữa lên xem thì toàn bộ đều là cảnh nó ôm và những biểu hiện người ngoài nhìn vô có thể xem là thân mật. Nó cố bình tĩnh lại và suy nghĩ xem hôm qua có ai ở đó. Hôm đó có nó, Bảo, và cả Minh nữa. Đúng rồi, Minh chắc chắn cậu ấy đã làm những chuyện này. Nó cầm tờ giấy nhào nát tan tành và đi vút lên lớp. Nó đập cánh cửa, đi thẳng đến nơi Minh ngồi và chọi thẳng tờ giấy vào mặt Minh mà hét. Đồ bỉ ổi, muốn trừng phạt tôi hay đánh đập tôi thì làm một cách quan minh chính đại đi, đừng có đâm sau lưng người ta như thế. Anh chẳng hiểu nó nói gì vì anh cũng mới vào lớp chưa được bao lâu. Anh dùng bộ mặt ngơ ngác nhìn nó. Cô nói gì thế, tôi không hiểu, bây giờ lớp nó đã làm trung điểm của trường. Người thì chen xem từ cửa trước, cửa sổ rồi bao quanh cả hai đứa nó và bàn tán đủ điều. Nào là con nhỏ đó dám chửi anh Minh của tao, tao sẽ cho nó biết tay. Có kịch xem kìa mày, khỏi tốn tiền ép cũng xem được. Kaka, con nhỏ đó ở đâu mà xấu thế? Chấm, bla, bla, Minh cảm thấy ngột ngạt khi bị người ta soi mói chuyện riêng tư nên mặt mày hầm hầm quát. Các người im lặng hết coi, ra khỏi đây mau, dù muốn xem phim nhưng cũng phải đi vì họ thấy Minh đang tức giận, đâu ai muốn chuốc khổ vào thân bao giờ. Giờ đây, trong căn phòng chỉ có hai đứa nó vẫn im lặng nhìn anh. Con mát, anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí ảm đạm bây giờ. Hồi nãy cô nói tôi đâm sau lưng cô cái gì chứ? Anh đừng có xảo biện nữa. Ở đây chỉ có tôi và anh thôi, đừng có giả nai làm gì. Tôi gớm kiểu đó lắm. Cô là cái quái gì mà trách tôi chứ? Chuyện gia minh này không làm thì nhất quyết không nhận. Tôi không phải hạng như cô nói đâu. Anh bây giờ tức thiệt ói. Mặt đỏ bừng bừng. Hai bàn tay nắm vào nhau, kêu rắc rắc, nó giờ đây đâu còn biết sợ là gì. Nó vẫn giữ thái độ đó, nghênh mặt với anh, hứ, tôi cũng không ngờ, ngoài mặt đẹp đẽ như thế mà bên trong toàn là rác rưởi. Cô cẩn thận lời nói của mình đi. Minh giơ tay lên định tát nó nhưng có ai đó nắm lấy tay anh lại. Quay ra sau, anh nhận ra đó là thằng bạn thân của mình, hem ai khác chính là Bảo. Có ngon thì đánh tôi đi. Mặt này này, nó được nước làm tới đưa cái mặt sát lại Minh nghênh nghênh lên xem anh có dám tát nó không. Cô thách tôi hả? Đừng tưởng tôi không dám đánh con gái. Lần này anh không kìm chế được cảm xúc của mình. Hơ tay lên, chát, chát, nằm dấu tay thon thả của Minh đã nằm gọn trên mặt Bảo. Vừa nãy anh đã thấy bạn mình tức giận, biết rằng nói chuyện một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện. Thế là anh Bảo gơ lang nhà ta tình nguyện hứng chọn cái tát thô bạo của thằng bạn thân thay người đẹp. Giờ đây Minh nhà ta vẫn còn đứng như trời trồng vì không hiểu sao anh lại ra tay với nó. Cũng may không đánh trúng nó. Nhưng, Bảo, thằng bạn chí cốt của mình lại gánh cái bạt tay dùm. Chưa bao giờ thằng đó quan tâm quá lên chuyện người khác mà. Hay là, ngàn câu hỏi trong đầu Minh hiện lên làm anh quần não. Ai cho anh đánh anh Bảo hả? Cái tên khốn kiếp này. Nó thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên của Bảo nó rất xúc động và bày tỏ thái độ giận dữ với Minh. Minh vẫn đang thắc mắc với những câu hỏi trong đầu mà hốc thèm để ý đến câu hỏi của nó. Cái tên chết tiệt này. Nó tiến sát lại Minh định trả cho anh ta cái tát hồi nãy thì Bảo nắm tay lại khẽ lắc đầu với nó là không sao. Dù trong lòng vui lắm vì được nó bênh vực như thế nhưng dù sao thì nó và Minh đều là bạn của Bảo. Bảo không muốn gây thêm phiền phức ý mà. Nhưng, nó vẫn không muốn bỏ qua chuyện này nên vẫn muốn níu kéo, thân hình nó giờ đây đã bị Bảo lôi sình sạch khóc thương tiếc. Thật sự việc đó không phải do tôi làm, Minh nhà ta bây giờ mới hoàng hồn nói vọng theo nó. Không phải anh thì còn ai khác nữa chứ. Nó cũng cố gắng hét lớn cho Minh biết dù mất hết sức lực khi bị Bảo kéo dã man như thế này. Thật sự không phải tôi mà. Sao không tin tôi chứ? Cô ghét tôi đến thế sao? Minh nói trong vô thức khi bóng nó và Bảo đã khuất xa. Anh cầm cái iPhone lên và tít tít tít, gọi cho ai đó, chỉ nghe được vài câu trong cuộc đối thoại giữa Minh và người bên kia như. Anh tìm cho tôi ai là người đã tung tin đồn trên tờ báo lá cải ở trường tôi ngày hôm nay. Nhanh đấy, dù, nếu cô đã ghét tôi thế thì đành vậy. Nó và Bảo bây giờ đã cúp tiết và chạy vọt đến công viên gần đó. Ngồi hóng mát, anh không ghét tên Minh đó sao? Nó chu mỏ lên nói phá bỏ bầu không khí lãng mạn hiện tại. Anh không ghét nó, vì anh biết tính nó. Nóng nãi, thô bạo lâu òi và anh cũng không tin nó là thủ phạm gây ra chuyện này. Anh thật cao thượng, nó cười tít mắt nhìn Bảo. Anh đâu có cao thượng gì. Thật ra lạnh lùng, thô bạo chỉ là vẻ bề ngoài của thằng Minh thôi. Thật ra nó có nỗi khổ tâm đấy em mà. Bảo vẫn ung dung nhìn trời xanh mà nói chuyện với nó. Thế anh kể em nghe đi. Máu tò mò nó nổi lên thì hốc cạn nỗi và bây giờ khuôn mặt nó như một chú cún trông yêu cực kỳ làm sao mà từ chối được. Ok, chuyện là thế này, gia đình nó gồm những câu ân tình chưa nói. Giờ bỗng tan như là mây khói. Khi tình yêu đã chết thật rồi. Đó là chuông điện thoại của Bảo. Bài hát mà anh và nó đều thích. Anh sorry nó, ra nơi khác nghe điện thoại. Thế nào rồi, có rồi thưa cậu chủ. Là ai, tôi biết rồi. Anh chạy lại gần nó và kéo tay nó đi. Một lần nữa nó lại bị lê lết trên đường. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thế là nó hỏi Bảo. Có chuyện gì thế anh? Anh tìm được người đã hại hai chúng ta rồi. Anh mở cửa xe cho nó rồi chạy sang chỗ mình và phóng xe đi. Két, thế là đến trường, chấm, trong thời gian này chiếc giấy yêu của Minh cũng reo lên. Thế à, được rồi. Thanh bác nhiều, thế là tóm được con mồi rồi nhé. Anh xoay qua phía bàn của một con nhỏ thủ thì gì bên tay con bé rồi bước đi. Để lại cái mặt xanh chành không còn miếng máu ở lại. Nó và Bảo chạy đến lớp, Bảo hét to, chấm, con Ngân đâu rồi, Bảo thiên thần nhà ta đã tiến hóa thành ác quỷ, Ngân ư, chính cô ta hại mình sao, nó nghĩ buôn quơ trước câu nói của Bảo, có một thằng chạy đến gần nói, à con Ngân nó được anh Minh kêu ra đằng sân sau trường rồi anh, hốc lẽ là muốn giết người để bịt miệng trước, chắc là dậy quá ta, nó trầm tư suy nghĩ. Tôi biết rồi, Bảo nắm tay nó và tiếp tục, lôi đi, đến sân sau trường, toàn hoa là hoa, nhưng với cái sát khí trên người Minh bây giờ đã làm không khí trở nên một ngạt, khó tả, ở sân sau trường, nói, có phải cô là người đã tung tin đồn này không hả? Minh mặt hầm hầm nói với con nhỏ đang khúc núp dưới đất và phan thẳng một sắp giấy vào mặt cô ta. Em không có làm những chuyện này đâu ạ, tuy rất run nhưng Ngân vẫn giữ được bình tĩnh. Nói, cái giọng ngọt như mía của mình. Thôi đi, đừng có dỡ cái giọng chó chết đó ra với tôi. Cô đúng là một con quỷ đội lớp người mà. Minh nói mà mắt không rời khỏi mặt Ngân, tặng kèm nụ cười khinh bỉ. Có phải con hơn nó? Nó nói xấu em trước mặt anh không? Có phải những chuyện này là nó nói với anh là em hại nó đúng không? Đồ đê tiện này tao không để yên cho mày đâu. Cô ta quát tháo lên trên tay bóp thành hình nắm đấm. Đủ rồi đấy, không có ai nói cả. Thế lực của tôi mà không điều tra nổi một chuyện còn con này hay sao? Minh vừa nói vừa tiến đến chỗ Ngân. Ghé sát vào tay con nhỏ thì thầm. À mà tôi nói cho cô biết. cô mà động đến một sợi tóc của Hân thì cô biết hậu quả của cô và cả gia đình cô nữa sẽ như thế nào rồi chứ. Nó là gì của anh mà anh lại bênh vực nó mà đối xử với em như thế chứ? Dù sao hai chúng ta cũng đã, chưa nói hết câu thì Ngân đã bị Minh nhìn, đôi mắt không mấy thân thiện cho lắm. Chúng ta ư, hừ hừ, con có thể nói câu chúng ta sao? Cô không xứng đáng đâu. Minh nói mà mặt lãng đi chỗ khác che giấu sự buồn bã của mình. Em, cô ta nghe nói thế cũng không nói được thành lời thì đằng xa có hai bóng người chạy đến. Hộc, anh chạy gì mà nhanh thế? Nó chạy đến sát bên Bảo thở không ra hơi nói. Giờ đây Minh mới biết sự có mặt của hai người ngoài cuộc. Anh nói, hai người đến đây làm gì? Anh thấy nó ôm lấy ta bảo anh có cảm thấy nóng nóng trong người nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. À, chúng tôi, chưa để Bảo nói, nó đã tươm tướp đứng lên trước hai tay chống ngang hông. La lớn, còn anh đến đây làm gì đừng nói với tôi là ra đây hóng mát thôi nhé. Hóng mát có sao không? Anh vẫn thản nhiên trả lời với nó. Anh đừng có ngụy biện nữa. Anh ra đây để giết người bịt đầu mối trước phải không? Nó nói với cái giọng chắc nịch. Minh không nói gì chỉ cúi nhẹ mặt xuống. Mặt anh giờ đây đã tối sầm lại. Không ngờ cô ấy lại nghĩ mình xấu xa đến như thế. Cô ta ghét mình lắm sao? Mình có làm sai gì à? Uổng công mình bảo vệ cô ta đến thế. Anh nghĩ thầm và cười một nụ cười chua chát. Ai cho cô nghĩ xấu tới anh Minh của tôi như thế hả? Ngân nghe nó nói thế cũng lên tiếng chống đối. Vậy chứ không phải sao? Nó vẫn giữ thái độ đó. Anh cũng không nghĩ Minh làm việc đó đâu. Bây giờ Bảo nhà ta mới lên tiếng. Vỗ vai nó khuyên nhũ. Nhưng, nó vẫn lửng lự khi nghe Bảo nói. Minh vẫn cứ lẫn quẩn trong đầu những suy nghĩ khó nuốt ấy. Cố lấy lại vẻ mặt kênh kiêu của mình. Anh phán, đúng là tôi làm đó. Thì sao nào, Minh hiên ngang trả lời. Cái cô, à, Ngân ngồi nghe Minh nói thế. Cứ tưởng Minh che chở mình, mà thầm vui khôn xiết. Đó, chịu nhận rồi hả, cứ tưởng anh là người đàng hoàng tử tế. Ai dè anh lại bỉ ổi đến như vậy. Uổng công anh bảo đã tin tưởng anh và xem anh là bạn. Còn anh thì sao, anh lại hại anh ấy. Nó được nước làm tới. Phan thẳng vài câu giễu cợt vào mặt Minh. Minh không nói gì chỉ thấy lòng đau nhói vì một mặt là bị xúc phạm. Một mặt khác là vì ai đó đã không tin tưởng anh. Chúng ta đi thôi, Bảo chỉ nói một câu phủ phàng rồi kéo tay nó đi mất. 10S, 20S, 30S, anh, cô nàng tiến đến chỗ Minh đang chôn chân dưới đất nhẹ vuốt vai Minh. Vòng tay ôm lấy anh gọi thủ thỉ, anh nói như thế là để bảo vệ em đúng không? Em biết mà, anh vẫn còn tình cảm với mà. Đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, anh cũng bừng tĩnh lại, gỡ tay Ngân ra, nói, cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày, cô không xứng đáng để đến với tôi đâu. Coi như tôi đã giúp cô giữ lại tính mạng, chúng ta giờ đây không còn ai nợ ai nữa. Tự mà liệu lấy, tôi không có tốt bụng đến nỗi giúp cô lần thứ hai đâu. Nói xong anh bước đi để lại một pho tượng mới xây gần như tan rã ở phía sau. À mà cô đừng quên lời tôi nói hồi nãy đấy. Nếu cô không giữ lời thì, Minh nói và đưa tay phải lên hình quả đấm, xoay xoay làm Ngân phát rùng mình. Đợi một lúc sau, khi bóng Minh đã khuất, Ngân cũng bớt đi vài phần sợ sệt và tiếp tục nảy sinh ra các cách hại người mà cô vẫn thường làm. Hân, mày hãy chờ đấy, tao không bao giờ cho phép mày đụng đến anh Minh của tao và không bao giờ bỏ qua cái nỗi nhục mà mày đã cho tao gánh chịu. Khi đã dẫn nó đến lớp, Bảo cũng dần buông tay nó ra và đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Nó cũng khó hiểu với những hành động của Bảo. Nhưng không dám hỏi vì nó biết Bảo đang buồn bực một cái gì đó. Mà không muốn ai biết đến. Tan trường, nó vẫn được bác tài xế già quen thuộc trở về. Đi thẳng lên phòng, nó mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi. Nhưng nó vẫn cố mở cái laptop ra. Mở Yahoo như thường lệ. Chợt có Nick Thiên Han, Hồ Minh, 9X, lạ hoắc đến nói chuyện với nó. Bass, ai thế? Bạn Hốc cần BJTO. Nhưng Mick, có chuyện cần nói. Sao bạn bí mật thế? Dài bạn cần nuôi gì, giới Mick? Nà, bạn dẫn kêu như hồi nèo há? Bạn uân Mick, xeo, à, mà thôi chuyện đó núi xeo gì pi giờ. Bạn mở cặp ra gì, chi đê không ạ? Có một món quà dành cho bạn đó. Xeo có thể thía đờ si. Thịt à, bạn cứ mở ra y ủi bít lìn à, ok. Hốc có thì bạn chít giới tôi á nha. Mà, cách chương.